vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 80 chương 783 mời chào, ta là muốn cho ngươi gia nhập chính ta khai sáng tông môn Thiên Đình. Trần Phong lời vừa ra khỏi miệng, trong nháy mắt Trần Phong chính là nhìn thấy Bạc Kỳ hai trưởng lão sắc mặt biến đổi, Thương Mưu Oanh Ngữ cũng có nhiều chút khiếp sợ. Hắn căn cũng không biết còn chính mình khai sáng một cái tông môn, hơn nữa tông môn tên lại dùng trong truyền thuyết tiên nhân hiện đang ở địa phương Thiên Đình Phong ca ngươi. Lại chính mình khai sáng một cái tông môn, Thương Mưu Oanh Ngữ kinh ngạc hỏi. U, V, G, W, W, M. Trần Phong lạnh nhạt gật đầu nói. Bạch Kỳ nhị trưởng lão yên lặng nhìn Trần Phong, chân mày cũng là nhíu chung một chỗ. Trần Phong biết Bạch Kỳ nhị trưởng lão bây giờ là ý tưởng gì. Từng cái tông môn đều có một cái tông môn ngạo khí, từng cái tông môn đệ tử tu sĩ đều sẽ có đến cả người là tông môn đệ tử quy trúc cảm. Bạch Kỳ nhị trưởng lão coi như cổ thần điện nhị trưởng lão, địa vị nhưng là đứng sau cổ thần điện điện chủ cùng đại trưởng lão người. Quy trúc cảm tự nhiên so với tông môn đệ tử quy trúc cảm còn phải dày đặc. Giờ phút này nghe Trần Phong lại là một cái khác tông môn đệ tử, hơn nữa còn ngay trước hắn mặt lôi kéo cổ thần điện những đệ tử khác. Như vậy sự tình, Bạch Kỳ nhị trưởng lão không có tại chỗ chém chết Trần Phong cũng không tệ. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Thương Mưu Oanh Ngữ nghe Trần Phong lời nói cũng là một trận kinh ngạc. Nàng biết Trần Phong thân có rất nhiều bí mật, nhưng là lại là không biết Trần Phong lại chính mình khai sáng một cái tông môn, hơn nữa còn ngay trước cổ thần điện nhị trưởng lão Bạch Kỳ mặt lôi kéo mời chào chính mình. Chẳng lẽ Trần Phong sẽ không sợ Bạch Kỳ nhị trưởng lão xuất thủ tiêu diệt hắn cái này phản đồ sao? Thương Mưu Oanh Ngữ theo bản năng nhìn về phía Bạch Kỳ nhị trưởng lão, nhất thời phát hiện Bạch Kỳ nhị trưởng lão đáy mắt vẻ băng lãnh. Nhất thời Thương Mưu Oanh Ngữ liền là có chút lo âu. Trần Phong đứng lên, nhưng là vào giờ phút này Trần Phong nhưng là khóe miệng khẽ nhích, nhìn Bạch Kỳ nhị trưởng lão tràn đầy không thèm để ý nói: nhị trưởng lão, ta đây tông môn bây giờ còn chưa xây xong, trước cũng chỉ là có vài người thôi, cho nên cũng không nói là phản đồ đúng không? Bạch Kỳ nhị trưởng lão không nói gì, nhưng là đáy mắt hàn quang nhưng là càng nồng đậm hiển nhiên. Trần Phong mặc dù nói chuyện có đạo lý, nhưng cũng không phải là Bạch Kỳ nhị trưởng lão có thể dễ dàng tha thứ. Trần Phong phong khinh vân đạm dáng vẻ, phảng phất căn bản không hề bị Bạch Kỳ nhị trưởng lão giờ phút này sắc mặt âm trầm hù dọa ngã. Tự mình nói, không biết Bạch Kỳ nhị trưởng lão có nguyện ý hay không gia nhập ta Thiên Đình. Trần Phong vừa nói, Bạch Kỳ nhị trưởng lão trong nháy mắt thần sắc lạnh đến mức tận cùng, trực tiếp chính là uống lên tiếng nói: Trần Phong, hôm nay sự tình ta hoàn toàn có thể coi làm không có nghe thấy. Nếu là ngươi còn phải tiếp tục như thế đi xuống, lão phu có thể không có cách nào giả bộ làm thì làm như không thấy. Bạch Kỳ hai trên người trưởng lão khí thế đều là vào giờ khắc này nổ tung, đáy mắt thoáng qua một vệt phức tạp. Trần Phong là hắn đều cảm thấy thập phân thích thiên tài, nếu là ở cổ trong thần điện, tuyệt đối có thể dẫn dắt cổ thần điện đi về phía cao hơn huy hoàng. Nhưng là Bạch Kỳ nhị trưởng lão nhưng là không nghĩ tới Trần Phong vẫn còn có tông khác môn đệ tử thân phận, cái này làm cho Bạch Kỳ nhị trưởng lão bây giờ thập phân quấn quýt, muốn xuất thủ tiêu diệt Trần Phong cái này phản đồ, nhưng là còn không đành lòng xuất thủ. Nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là khẽ mỉm cười, đối thoại cờ nhị trưởng lão thái độ từ chối cho ý kiến, theo sau chính là lần nữa nhìn về phía Thương Mưu Oanh Ngữ, nhẹ nói đạo: Oanh Ngữ, ngươi nói, ngươi là có hay không nghĩ tưởng muốn gia nhập ta tông môn? Thương Mưu Oanh Ngữ không nghĩ tới Bạch Kỳ nhị trưởng lão cũng nói như vậy, Trần Phong lại còn dám như vậy minh trương đảm mời chào chính mình. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 80 chương 784 Thương Mưu Oanh Ngữ đẳng cấp tăng lên. Oanh Ngữ, ngươi nói, ngươi là có hay không nghĩ tưởng muốn gia nhập ta tông môn? Thương Mưu Oanh Ngữ không nghĩ tới Bạch Kỳ nhị trưởng lão cũng nói như vậy, Trần Phong lại còn dám như vậy minh trương đảm mời chào chính mình. Nhất thời Thương Mưu Oanh Ngữ có chút kiêng kỵ, liếc mắt nhìn Bạch Kỳ nhị trưởng lão liếc mắt, muốn nói cái gì nhưng là không có nói ra. Bạch Kỳ nhị trưởng lão cũng là im lặng không lên tiếng. Thấy Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn về phía mình, Bạch Kỳ nhị trưởng lão trực tiếp nghiêng đầu sang một bên. Thấy vậy, Trần Phong nhất thời cười lên. Đạo. Oanh ngữ. Ngươi xem. Nhị trưởng lão đều đã bịt tai không nghe. Ngươi còn không nhanh lên đáp, nếu không một hồi nhị trưởng lão đổi ý ngươi có thể liền không có cơ hội. Hừ, Trần Phong hài hước nói. Nghe Trần Phong lời nói. Bạc Kỳ nhị trưởng lão trong nháy mắt chính là lạnh rên một tiếng. Thương Mưu Oanh ngữ giờ phút này cũng là trực tiếp kịp phản ứng. Trong nháy mắt gật đầu nói. Chỉ cần Phong ca nguyện ý để cho ta gia nhập. Ta đây liền gia nhập trong nháy mắt. Trần Phong chính là tiêu đứng lên tốt, bắt đầu từ hôm nay. Ngươi chính là ta Thiên Đình tứ trưởng lão. Trần Phong tiếng nói vừa dứt. Trong nháy mắt ở Trần Phong trong đầu chính là vang lên hệ thống thanh thúy thanh âm nhắc nhở canh chúc mừng ký chủ thu nhiều một viên đại tướng. Khen thưởng mới gia nhập thành viên đẳng cấp tăng lên một. Thương Mưu Oanh ngữ vào giờ phút này đột nhiên phát hiện. Tại chính mình đáp ứng gia nhập Thiên Đình sau. Lại cảm giác. Trong linh hồn phảng phất là nhiều hơn một vệt vô hình liên lạc. Loại cảm giác này để cho Thương Mưu Oanh ngữ nhất thời cảm giác cùng Trần Phong càng thân cận. Nhưng là cùng lúc đó, Thương Mưu Oanh ngữ đột nhiên cảm nhận được, ở trong cơ thể mình lại là đột nhiên nhiều hơn một tia khác thường. Trong cơ thể linh khí vào giờ khắc này đều là sôi trào. Loại cảm giác này Thương Mưu Oanh ngữ hết sức quen thuộc. Vào giờ phút này, Thương Mưu Oanh ngữ nhất thời kinh hô thành tiếng. Đạo, ta lại muốn đột phá. Thương Mưu Oanh ngữ thực lực giờ phút này đã là vũ thánh cảnh giới. Đang đột phá chính là vũ thần cảnh giới, nhưng là vũ thánh cảnh giới muốn đột phá đến vũ thần cảnh giới. Yêu cầu không chỉ có riêng là cố gắng, còn có thời cơ. Thương Mưu Oanh ngữ biết rõ mình cách đột phá đến vũ thần cảnh giới còn có một đoạn thời gian. Nhất thời chính là kinh ngạc đến tột đỉnh, nín thở ngưng thần liền có thể. Đây là gia nhập ta tông môn, thật sự tưởng thung cho ngươi. Trần Phong nhẹ nói đạo. Trong nháy mắt Thương Mưu Oanh ngữ chính là sắc mặt đại biến. Bạc Kỳ nhị trưởng lão đều là đột nhiên cả kinh. Hắn trong hai mắt đột nhiên bộc phát ra một vệt hết sạch. Nhìn Thương Mưu Oanh ngữ trên người kia dần dần biến hóa khí thế cường đại. Nhất thời ánh mắt đều là di bất khai gia nhập tông môn. Lại còn có thể đột phá, điều này sao có thể. Bạc Kỳ nhị trưởng lão kinh hô thành tiếng. Hắn có thể đủ cảm nhận được. Thương Mưu Oanh ngữ thật là muốn đột phá. Sau một khắc, Thương Mưu Oanh ngữ trên người khí thế đột nhiên trở nên mạnh hơn. Ngay sau đó Thương Mưu Oanh ngữ trong cơ thể chính là bộc phát ra một cổ khí thế ác liệt. Phảng phất thần linh phổ thông hơn nữa ở Thương Mưu Oanh ngữ bên người. Còn hiện ra chín đạo đạo pháp thần hoàn. Chín đạo đạo pháp thần hoàn toàn thân có màu vàng lam. Thập phân mỹ lệ. Mặt trên còn có đến lấm tấm kim sắc tinh quang lóng lánh. Khắp sa mạc vào giờ khắc này đều là bị một trận băng xương bao trùm. Trong sa mạc nhất thời một mảnh mát lạnh. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Như thế nào đây, gia nhập ta tông môn sau. Có phải hay không rất thoải mái. Ừ, Thương Mưu Oanh ngữ mặt đẹp hàm xuân nhìn Trần Phong. Gật đầu nói, nhưng là lúc này. Trần Phong bên tai trong nháy mắt vang lên một cái hết sức kích động thanh âm. Trần Phong đầu nhìn. Chỉ thấy Bạc Kỳ nhị trưởng lão chính ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 80 chương 785. Bạc Kỳ nhị trưởng lão trần chờ Trần Phong đầu nhìn. Chỉ thấy Bạc Kỳ nhị trưởng lão chính ánh mắt sáng quắc nhìn hắn. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Hắn đã sớm ngờ tới cảnh tượng. Nhất thời chính là nheo mắt lại. Cố làm không biết Bạc Kỳ nhị trưởng lão ý tứ hỏi thế nào. Bạc Kỳ nhị trưởng lão, có chuyện gì không mãn cấp kỹ năng nói dối phát động. Trần Phong vẻ mặt và thái độ đều là thập phân nghi ngờ. Giống như Trần Phong thật không biết Bạc Kỳ nhị trưởng lão ý tứ. Phổ thông nói, Bạc Kỳ nhị trưởng lão cả người nhìn Trần Phong thật giống như thật không biết mình ý tứ dáng vẻ. Nhất thời dẫn đến căn bản đều là ngứa ngáy đứng lên. Nhưng là lại không thể nói gì, hắn biết Trần Phong nhất định là đang làm bộ không biết. Nhưng là hắn hoàn toàn không thể nói gì. Bạc Kỳ nhị trưởng lão mặt đầy quấn quýt, lúc túng nhìn Trần Phong. Thanh âm cũng là có chút run rẩy nói. Trần Phong, gia nhập ngươi trong tông môn lại có thể tăng lên đẳng cấp, đây là thật sao? Trần Phong khẽ mỉm cười. Đạo, vậy còn có thể có giả. Lấy nhị trưởng lão ngài sự tiến bộ tu vi, còn không nhìn ra Thương Mưu Oanh ngữ cảnh giới phải bao lâu sau mới có thể tăng lên sao? Nàng ở gia nhập ta tông môn sau trực tiếp liền thăng một cấp, như vậy tiến cảnh còn có thể là trùng hợp hay sao? Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Bạch Kỳ nhị trưởng lão cả người liền là vẻ mặt vui mừng. Cả người nhìn Trần Phong trong ánh mắt đều là tràn đầy ý động, làm sao có thể, trên thế giới cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua chỉ cần gia nhập cái đó tông môn là có thể vô căn cứ tăng lên tông môn đệ tử một cái cấp bậc, cảnh giới tông môn tồn tại. Bạch Kỳ nhị trưởng lão hiển nhiên vẫn là chưa tin. Giờ phút này cao mày nói, nhưng là Trần Phong nghe Bạch Kỳ nhị trưởng lão lời nói, nhất thời cười lên. Đạo, kia nhị trưởng lão đích thân thử một lần không là được sao? Bạch Kỳ nhị trưởng lão nghe vậy nhất thời trên mặt thoáng qua một vệt ý động, nhưng là trong nhấp nháy chính là lúc túng. Hắn cả đời cũng đang đeo đuổi cực hạn lực lượng, cố gắng tu luyện, rốt cuộc đạt tới vũ thần cảnh giới đại viên mãn, nhưng là lại là trực tiếp dừng bước tại này, căn không thể lần nữa tiến hơn một bước. Cái này làm cho mục tiêu là trở thành vũ tổ Bạch Kỳ nhị trưởng lão, căn chính là khó mà tiếp nhận. Nhưng là trở thành vũ tổ cũng không phải thời gian là có thể để cho hắn đột phá, mà là yêu cầu cơ duyên. Cơ duyên chưa tới, như vậy thì coi như là thọ nguyên hao hết. Bạch Kỳ nhị trưởng lão cũng đừng mơ tưởng muốn đột phá đến vũ tổ cảnh giới, chớ nói chi là siêu thoát thành thánh. Bạch Kỳ nhị trưởng lão vào giờ khắc này trần chờ không dứt, nhưng là Thương Mưu Oanh ngữ nhưng là biết Trần Phong nói chuyện là biết bao chân thực. Nàng nguyên là vũ thánh cảnh giới đại viên mãn, cách đột phá đến vũ thần cảnh giới ít nhất còn phải có hơn một tháng thi hiện. Dù sao Thương Mưu Oanh ngữ tư chất cũng là thiên chi kiêu tử, càng là thủy huyền quốc nữ hoàng huyết mạch, hơn nữa còn có thiên âm tuyệt mạch, như vậy thiên phú dị bẩm, tương lai thành tựu ít nhất đều là vũ thần, cho nên trở thành vũ thần sớm muộn đều là vấn đề thời gian. Vào giờ phút này, Thương Mưu Oanh ngữ nhìn Bạch Kỳ nhị trưởng lão, khóe miệng khẽ nhích đạo: Bạch Kỳ nhị trưởng lão, Phong ca nói là thật. Bình thường lời nói, ta còn muốn hơn một tháng thời gian mới có thể đột phá đến vũ thần cảnh giới, hơn nữa còn cần số lớn thiên tài địa bảo, linh thực bảo dược mới có thể đột phá. Nhưng là bây giờ chỉ là gia nhập Phong ca tông môn thì thành công đột phá nhất cấp, đây đối với ngài mà nói là tốt bao nhiêu sự tình a? Bạch Kỳ nhị trưởng lão làm sao có thể không biết Thương Mưu Oanh ngữ nói chính là thật tình. Dù sao hắn đã là vũ thần cảnh giới đại viên mãn a, vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 80 chương 786. Trần Phong thề vũ thần cảnh giới đại viên mãn, lấy hắn nhãn lực gần như có thể nhìn thấu toàn bộ vũ thần đại viên mãn dưới đây toàn bộ tu sĩ thực lực, coi như là lúc nào có thể đột phá cũng có thể dễ dàng nhìn ra. Cho nên Thương Mưu Oanh ngữ vũ thánh cảnh giới đại viên mãn lúc nào mới có thể đột phá đến vũ thần cảnh giới thời gian, Bạch Kỳ nhị trưởng lão cũng có thể nhìn ra được. Mà Thương Mưu Oanh ngữ thực lực bình thường thời điểm hẳn là ở nửa tháng đến hai tháng sau mới có thể hậu tích bạc phát mới có thể đột phá, nhưng là gia nhập Trần Phong tông môn sau lại thật đột phá. Trần Phong trong hai mắt lóe ra một vệt hết sạch. Đạo, Bạch Kỳ nhị trưởng lão, ngươi có muốn hay không gia nhập ta tông môn? Ta có thể cho ngươi trực tiếp đột phá vũ thần cảnh giới trói buộc, trực tiếp đột phá đến vũ tổ cảnh giới. Nghe Trần Phong lời nói, Trần Phong lời nói trong nháy mắt liền để cho Bạch Kỳ nhị trưởng lão biến sắc, đáy mắt thoáng qua một vệt ý động. Trần Phong nhìn thấy Bạch Kỳ nhị trưởng lão trong mắt ý động vẻ, trong nháy mắt chính là cười lên, sấn nhiệt đà thiết nói: Trăm ngàn năm giữa thứ nhất đột phá đến vũ tổ cảnh giới cường giả, nếu là chuyện này truyền đi lời nói, chúng ta cổ thần điện cũng sắp là cả tiểu thiên thế giới cường đại nhất tông môn, coi như là hoàng tộc cũng không thể cùng chúng ta cổ thần điện như nhau lấn áp hoàng thành trong vòng ngàn năm đệ nhất vũ tổ. Bạch Kỳ nhị trưởng lão trợn to hai mắt, trong miệng tự lẩm bẩm: Đạo, ta. Bạch Kỳ nhị trưởng lão thiếu chút nữa liền bật thốt lên, nhưng là tiếng nói nhưng là trong nháy mắt chính là lần nữa nuốt vào bụng bên trong. Trần Phong minh bạch Bạch Kỳ nhị trưởng lão vẫn còn có chút khó mà lựa chọn, nhất thời Trần Phong chính là cười lên, nhưng là Trần Phong cũng không muốn quá mức bức bách Bạch Kỳ nhị trưởng lão. Nếu không Bạch Kỳ nhị trưởng lão coi như là gia nhập thiên đình chi trung, trong lòng khó tránh khỏi vẫn còn có chút ngăn cách. Cho nên Trần Phong trực tiếp cười cười nói, nếu Bạch Kỳ nhị trưởng lão vẫn còn có chút khó mà lựa chọn, ta đây cũng sẽ không buộc ngươi. Ta thiên đình này trường vị trí cũ một mực cho ngươi giữ lại. Trần Phong tràn đầy không thèm để ý nói. Mặc dù Trần Phong thật cố gắng muốn cho Bạch Kỳ nhị trưởng lão gia nhập chính mình thiên đình, Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn Trần Phong, đáy mắt thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Nàng biết Trần Phong là phi thường muốn cho Bạch Kỳ nhị trưởng lão gia nhập. Bạch Kỳ nhị trưởng lão nghe Trần Phong lời nói, trong lòng không khỏi thoáng qua một chút mất mát. Nhưng là Bạch Kỳ nhị trưởng lão nhưng là không nói gì nữa. Nhưng mà nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ đạo, được rồi, chúng ta tiếp tục đi đường đi. Bạch Kỳ nhị trưởng lão nói xong, trực tiếp nhìn về phía Trần Phong, nói lần nữa, hôm nay sự tình ta đừng nói, nhưng là ngươi không thể làm ra có lỗi với cổ thần điện sự tình. Ngươi có thể hay không bảo đảm? Bạch Kỳ nhị trưởng lão ngôn ngữ hết sức nghiêm túc. Nếu là Trần Phong không thể cho hắn một cách bảo đảm lời nói, chỉ sợ Bạch Kỳ nhị trưởng lão giờ phút này cũng sẽ trực tiếp động thủ, đem Trần Phong tiêu diệt lần nữa. Mặc dù không quản Bạch Kỳ nhị trưởng lão có thể hay không có như vậy thực lực đánh chết Trần Phong, nhưng là Trần Phong vẫn là thần tình nghiêm túc đi xuống, thập phân đứng đắn đối thoại cờ nhị trưởng lão nói, ta Trần Phong có thể thề, tuyệt đối sẽ không làm ra có lỗi với cổ thần điện sự tình. Trần Phong nói xong, chính là nhìn thấy Bạch Kỳ hai trưởng lão sắc mặt đột nhiên hòa hoãn lại, nhất là Trần Phong thật sự là đặc biệt chính thức. Ở ngũ quốc đại lục trên, lời thề là không thể tùy tiện phát. Toàn bộ tu sĩ tất cả đều là đem lời thề nhìn thập phân trọng yếu, cho nên căn sẽ không dễ dàng thề. Cũng chính là vì vậy, Bạch Kỳ nhị trưởng lão mới sẽ như thế buông lòng tin tưởng Trần Phong vô hạn kỹ năng. Thêm chút hệ thống 80 chương 787 ta muốn rời hết hoàng thất bí cảnh. Trần Phong cùng Bạch Kỳ nhị trưởng lão hai mắt nhìn nhau một cái, ngay sau đó lại vừa là nhìn về phía Thương Mưu Oanh Ngữ. Chỉ thấy Thương Mưu Oanh Ngữ chính hàm tình mạch mạch nhìn Trần Phong, trong hai mắt từ từ đều là tình ý. Trần Phong đều là trong nháy mắt này hốt hoảng một cái khó tiêu nhất thủ mỹ nhân ăn mỹ nhân ái mộ, liền là khó khăn nhất tiêu thủ ăn tình. Trần Phong nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ hàm tình mạch mạch dáng vẻ, khóe miệng cũng là nâng lên vẻ mỉm cười, trong hai mắt cũng là tràn đầy ớt tựa như cảm tình. Oanh Ngữ, ngươi đây yên tâm đi, những người đó sẽ không trở lại, ngay cả kia trường bào màu vàng ấm thủ lĩnh cũng để cho ta đuổi đi, phỏng chừng gần đây sẽ không lại xuất hiện, cho nên khi ngươi đến Thủy Huyền Quốc sau, ngươi liền không nên rời khỏi nữ hoàng bên người nửa bước, sau đó chờ ta đi đón ngươi. Trần Phong trong thanh âm vô hạn ôn nhu. Thương Mưu Oanh Ngữ nghe Trần Phong kia tràn đầy thâm tình cùng tử tính thanh âm, chỉ cảm giác mình tâm đều là trong nháy mắt căng thẳng một dạng, cả người cũng là có chút khẩn trương, có chút bối rối, không biết rõ làm sao nhìn Trần Phong. Ánh mắt Trần Phong nhìn Thương Mưu Oanh Ngữ giờ phút này lại có nhiều chút hốt hoảng, nhất thời cười lên. Ngay sau đó Thương Mưu Oanh Ngữ cũng là cười lên, hai người ngươi nông ta nông, hàm tình mạch mạch nhìn nhau, để cho chung quanh Bạch Kỳ nhị trưởng lão đều có nhiều chút lúc túc. Tuổi trẻ thật tốt a. Bạch Kỳ nhị trưởng lão giờ phút này cũng là hơi xúc động, nhìn không chung, đáy mắt lại cũng là thoáng qua một vệt tư niệm, thật sâu tư niệm. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua một vệt hết sạch. Trần Phong đều là cảm nhận được Bạch Kỳ nhị trưởng lão mắt ở dưới đáy kia nồng nặc tư niệm tình. Hiển nhiên Bạch Kỳ nhị trưởng lão lúc còn trẻ cũng có qua một trận oanh oanh liệt liệt tình yêu, kết quả là dạng gì nữ nhân có thể làm cho Bạch Kỳ nhị trưởng lão như vậy nam nhân đều là như thế thâm tình mê luyến. Trần Phong cùng Thương Mưu Oanh Ngữ không khỏi đều có nhiều chút kinh nghi, nhưng là giờ phút này Bạch Kỳ nhị trưởng lão rốt cuộc định thần đến, ngay sau đó trên mặt liền là có chút ửng đỏ, mới vừa rồi cảnh tượng đúng là thật sâu xúc động hắn, để cho hắn đều có nhiều chút hoài niệm đã từng lúc còn trẻ một đoạn kia oanh oanh liệt liệt tình yêu. Nhưng là không khỏi nghĩ tới ban đầu vậy để cho hắn đều là thương tâm đến bây giờ đều không cách nào quên được sự tình. Trong nháy mắt đáy mắt chính là có một tí tan nát tâm can, vẻ mặt lóe lên một cái rồi biến mất được. chúng ta đi thôi. Bạch Kỳ nhị trưởng lão nói với Thương Mưu Oanh Ngữ. Theo sau chính là nhìn nói với Trần Phong. Trần Phong, ngày mai sẽ là Viêm Long Hoàng thất bí cảnh mở ra thời gian. Ngươi đi nhanh chuẩn bị một chút đi. Trần Phong nghe vậy, khóe miệng có chút nâng lên một tia độ cong. Đạo, yên tâm đi. Bạch Kỳ nhị trưởng lão, ta không rời đi không bọn họ hoàng tộc bí cảnh bên trong bảo vật. Ta sẽ không cổ thần điện. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho Thương Mưu Oanh Ngữ Phúc suy cười ra tiếng. Đạo, ngươi nạp giới bao lớn a? Lại còn phải đem Viêm Long Hoàng thất bí cảnh cho rời hết. Bạch Kỳ nhị trưởng lão cũng là lắc đầu một cái nói. Viêm Long Hoàng thất nhưng là bằng vào duy chỉ có một cái bí cảnh liền thành lập hoàng thất. Hơn nữa nhất cử đạt tới cùng cổ thần điện rằng co nhau bình địa vị. Ngươi muốn rời hết bọn họ bí cảnh, căn liền là không có khả năng. Bạch Kỳ nhị trưởng lão cho là Trần Phong không biết hoàng thất bí cảnh rốt cuộc có bao nhiêu sao to lớn. Nhất thời là Trần Phong giải thích, nhưng là Trần Phong giờ phút này nghe vậy nhưng là cười lên. Nhẹ nói đạo, yên tâm đi. Coi như rời không không, ta cũng phải đưa bọn họ dựa vào dựng nước bảo vật cho đoạt tới tay. Trần Phong trong tiếng nói tràn đầy tự tin. Để cho Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Bạch Kỳ nhị trưởng lão đều là một trong xứng sở vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 80 chương 788 vũ thần tam trọng sợ cửu linh không lâu lắm. Thương Mưu Oanh Ngữ cùng Bạch Kỳ nhị trưởng lão càng lúc càng xa. Trần Phong thiên lý nhãn có thể nhìn thấy Thương Mưu Oanh Ngữ coi như là đi tới ngoài ngàn dặm. Hay lại là theo bản năng không ngừng đầu ngắm nhìn Trần Phong. Ba bước một bài nhìn kia Thương Mưu Oanh Ngữ nhìn ngó xung quanh. Trần Phong trong lòng không khỏi nói thầm một tiếng, cô gái nhỏ lắc đầu một cái. Trần Phong trực tiếp thi triển mãn cấp kỹ năng thuấn gian di động. Trực tiếp cảm nhận được Trương Cửu Linh khí. Trong nháy mắt liền là xuất hiện ở Trương Cửu Linh bên người. Trong nháy mắt đem Trương Cửu Linh dọa cho giật mình. Trương Cửu Linh đang ở hết sức chăm chú đang tu luyện trong tháp tu luyện. Trong nháy mắt cảm nhận được xuất hiện trước mặt một bóng người. Theo sau chính là nhìn bóng người kia lại là Trần Phong. Trương Cửu Linh đây mới là cười lên. Nói, đại ca, ngươi sao tới? Trần Phong khẽ mỉm cười. Đạo, mới vừa rồi cảm giác được Oanh Ngữ tao ngộ điểm nguy hiểm, cho nên ta đi giúp nàng một tay. Trần Phong đang nói. Trương Cửu Linh trực tiếp chính là biến sắc. Đạo, chị dâu gặp nguy hiểm bây giờ như thế nào đây? Trần Phong nhìn Trương Cửu Linh lại tức giận như vậy, nhất thời cười một chút. Đạo, ngươi tiểu tử này khác mù kêu. Còn nữa, ngươi cũng không suy nghĩ một chút đại ca ngươi là ai. Lần đó xuất thủ không phải là nhẹ nhàng thoải mái giải quyết bất cứ phiền phức gì sự tình. Đối với đại ca ngưu bức, Trương Cửu Linh nhất thời chính là giơ lên một ngón tay cái cười ngây ngô nói. Nhưng là Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là nhìn Trần Phong nhướng mày một cái. Theo sau chính là khẽ di một tiếng. Đạo, đại ca, ta không thấy như vậy ngươi cảnh giới thực lực. Trương Cửu Linh chính mình nhưng là thật sớm ở 3 ngày trước cũng đã đạt tới vũ thánh cảnh giới bát trọng thực lực. Cùng ra các thực lực xê xích không nhiều. Mà Trần Phong chẳng qua chỉ là vũ thánh thất trọng thực lực. Trước hắn có thể dễ dàng thấy rõ Trần Phong thực lực. Nhưng là giờ phút này lại là không nhìn ra Trần Phong thực lực. Trần Phong trong hai mắt đột nhiên thoáng qua vẻ đắc ý ánh sáng. Ngước đầu kiêu ngạo nói. Vậy ngươi cũng không nhìn một chút ngươi Phong ca là ai? Đột phá cảnh giới chính là như vậy nhanh, chẳng lẽ Phong ca ngươi đột phá đến vũ thánh cửu trọng? Trương Cửu Linh hết sức kinh ngạc nói. Đồng thời mặt đầy kích động nhìn Trần Phong, nhưng là Trần Phong giờ phút này nhưng là có thâm ý khác cười lên. Cố ý bán cái quan tử nói. Ha ha ha. Ngươi đoán lại. Ừ, chẳng lẽ ta đoán đúng không đại ca ngươi đột phá đến vũ thánh đại viên mãn? Trương Cửu Linh càng là kinh ngạc. Trần Phong mỗi lần chiến đấu cũng sẽ đột phá mấy tầng cảnh giới. Loại này tốc độ đột phá không chỉ là chung quanh đệ tử cảm giác không tưởng tượng nổi. Ngay cả bọn họ đám này Trần Phong bên người biết dùng người đều là cảm giác khó tin. Thậm chí là kinh thế hãi tục có thể trong chiến đấu đột phá người đều là số rất ít. Hơn nữa đều là cách đột phá thời gian không xa cái loại này. Sau đó do chiến đấu kích thích ra tiềm lực. cho nên mới có thể trong chiến đấu đột phá, nhưng là Trần Phong lại là sau giết người là có thể đột phá. Như vậy sự tình toàn bộ tu sĩ cũng là cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Coi như là trong lịch sử, cũng không có giống như là Trần Phong như vậy. Chỉ cần giết người thực lực là có thể trở nên mạnh mẽ, người coi là. Nhìn ngươi đoán cũng không đoán ra thứ gì đến. Ta liền lòng từ bi nói cho ngươi biết đi. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích kéo thét dài đạo. Ta bây giờ cảnh giới là võ thần tam trọng, vũ thần tam trọng. Trương Cửu Linh nghe Trần Phong lời nói, trong nháy mắt chính là sững sờ. Theo sau chính là trực tiếp hô lên. Đạo, đại ca ngươi có phải hay không đang gặp ta, ngươi nhanh như vậy cũng đã đột phá đến vũ thần tam trọng vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 80 chương 789. Ngươi tin không, đại ca ngươi có phải hay không đang gặp ta, ngươi nhanh như vậy cũng đã đột phá đến vũ thần tam trọng. Trương Cửu Linh đầy mắt khó tin. Trong nháy mắt liền để cho Trần Phong bất mãn bĩu môi nói. Ta lắc lư ngươi làm gì, ta là rảnh rỗi không có chuyện gì liên quan thật sao. Trần Phong rất là khó chịu. Trương Cửu Linh hoài nghi, nhất thời chính là trực tiếp cười lạnh một tiếng, quanh thân trong nháy mắt bộc phát ra một cổ vô tận khí thế, cuồng bạo khí thế bên trong mơ hồ có 27 đạo đạo pháp thần hoàn chống đỡ khai thiên địa, chấn áp hư không. Nhìn kia từng vòng kim sắc đạo pháp thần hoàn, Trương Cửu Linh kinh hãi miệng đều là mở to đến có thể nuốt người, kế tiếp ra tử nhanh ngậm miệng lại đi. Ta đều có thể nhìn thấy ngươi dạ dày. Trần Phong thập phân chê nói. Như thế nào đây, ngươi tin không tin? Tin. Trương Cửu Linh cười rạng rỡ. Nhìn Trần Phong trong đôi mắt đều là khâm phục. Tiểu Tinh Tinh cũng chính là giờ phút này. Trương Cửu Linh nhưng là trực tiếp giống như một chó sù phổ thông nhìn Trần Phong. Ướn đến cái mặt nói. Đại ca. Ngươi xem, các huyên đệ thực lực bây giờ đều đã bị những người khác rơi xuống. Ngươi có phải hay không ý tưởng giúp các huyên đệ đem thực lực tăng lên. À, Trương Cửu Linh biết có thể ban cho người huyết mạch chi lực cùng gì năng lực. Bọn hắn bây giờ thực lực mặc dù mạnh mẽ, nhưng là so sánh với những thứ kia chân chính thiên chi kiêu tử đến, hay lại là thiếu chút nữa. Dù sao bọn họ bằng vào đều là tử thân cảnh giới cùng huyết mạch chi lực. Mà những thiên chi kiêu tử đó có thể là có thánh nhân bảo khí, cùng một ít đẳng cấp cao công pháp. Như vậy dựa vào ngoại vật thực lực, căn thì không phải là bọn họ có thể so với. Đây chính là sinh ra ở một cái tốt gia tộc và nơi ở một cái tốt thế lực, chỗ tốt công pháp vũ khí, bảo khí đan dược. Đây đều là một người tu sĩ thực lực chứng minh. Huyết mạch chi lực mặc dù hiếm thấy cùng cường đại, nhưng là nếu là huyết mạch chi lực không mạnh, căn thì không phải là có một cái tốt xuất thân thiên chi kiêu tử đối thủ. Dù sao huyết mạch chi lực cùng thiên phú đều là ngang hàng độ trọng yếu. Nắm giữ huyết mạch chi lực chỉ có thể cùng thiên phú dị bẩm thiên chi kiêu tử san bằng. Nhưng là xuất thân tốt thiên chi kiêu tử lại là có đủ loại ngoại vật tăng thực lực lên. Trần Phong nghe Trương Cửu Linh lời nói, nhất thời chính là ý thức được. Trương Cửu Linh, Gia Cát các đám người thực lực thật ở xuất thân tốt thiên chi kiêu tử trước mặt thật là không đủ nhìn. Nhất là bây giờ bên người còn nhiều hơn chân quân, Trần Vũ Nhu, Tiểu Hà đám người. Những người này thực lực căn thì sẽ không thể coi như là cường đại. Mặc dù thực lực bọn hắn đều là thiên chi kiêu tử cấp bậc được cường đại, nhưng là cùng chân chính xuất thân tốt thiên chi kiêu tử so sánh, vẫn là không đáng chú ý. Trần Phong ý thức được chính mình thật là có chút coi thường thực lực bọn hắn. Dù sao hắn vẫn luôn là suy nghĩ, mình có thể đảm bảo bảo vệ bọn họ liền đủ. Nhưng là hắn lại coi thường. Chỉ có chính bọn hắn thực lực cường đại, mới có thể coi là chân chính an toàn. Dù sao có lẽ một ngày kia, chính mình không ở bên cạnh họ, liền không có cách nào đảm bảo bảo vệ bọn họ nhất thời. Trần Phong liền là có chút áy náy nhìn Trương Cửu Linh. Có chút thở dài. Đạo. Thật xin lỗi huyên đệ. Ta đây làm đại ca khoảng thời gian này thật là có chút coi thường các ngươi. Trần Phong nói thập phân chân thành. Nhất thời Trương Cửu Linh chính là sững sờ. Ngay sau đó vội vàng giải thích. Không. Đại ca. Ta không phải là cái ý này. Đều tại chúng ta không có ý chí tiến thủ. Thực lực tăng lên quá chậm. căn bản không hề biện pháp đuổi kịp đại ca bộ phạt. Mà ta lại còn suy nghĩ dựa vào đại ca lấy được lực lượng cường đại ta. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 80 chương 790 tề tổ không. Đại ca, ta không phải là cái ý này. Đều tại chúng ta không có ý chí tiến thủ. Thực lực tăng lên quá chậm. Căn bản không hề biện pháp đuổi kịp đại ca bộ phạt. Mà ta lại còn suy nghĩ dựa vào đại ca lấy được lực lượng cường đại ta. Trương Cửu Linh mặt đầy áy náy. Hắn căn sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy. Nhất thời nhanh miệng. Lại để cho Trần Phong cảm thấy áy náy. Thật ra thì chân chính áy náy là bọn hắn mới đúng. A Trần Phong thời gian dài như vậy một mực ở đảm bảo bảo vệ bọn họ. Mà bọn họ căn liền không giúp được gì. Toàn bộ địch nhân đều là Trần Phong bản thân một người giải quyết. Trong lòng bọn họ thật ra thì đều là rất áy náy nhỏ yếu như vậy bọn họ. Chỉ có thể là Trần Phong gánh nặng. Không đúng một ngày kia bọn họ liền trở thành Trần Phong chướng ngại vật. Không thể để cho Trần Phong buông tay đi chiến đấu. Liên lụy Trần Phong nếu là thật như hắn suy nghĩ lời nói. Trương Cửu Linh thật là không thể tha thứ chính mình. Trần Phong thấy Trương Cửu Linh còn muốn nói một chút. Nhất thời chính là lắc đầu một cái. Đưa tay cắt đứt Trương Cửu Linh nói tiếp. Nhất thời đạo. Huyên đệ. Ngươi yên tâm. Coi như là các ngươi thiên phú không thể cùng chân chính thiên chi kiêu tử như nhau. Thực lực cũng không thể đuổi kịp những thiên chi kiêu tử đó tốc độ tăng lên. Ta cũng sẽ đem các ngươi biến thành trên cái thế giới này cường đại nhất vài người cho các ngươi một cách với ở bên cạnh ta. Trần Phong lại nói hết sức nghiêm túc. Không hề có một chút nào bình thường nói năng tùy tiện. Trương Cửu Linh trong nháy mắt chính là bị Trần Phong lại nói hết sức cảm động. Hốc mắt đều là một đỏ. Cả người trực tiếp quỳ một chân trên đất. Động dung nói. Đại ca. Cửu Linh nguyện ý một mực ở bên cạnh đại ca. Vĩnh không rời đi hảo huyên để ta làm sao có thể không tin ngươi. Ngươi nhưng là ta thiên đình đại trưởng lão. Nếu để cho người khác nhìn thấy ngươi này tấm tiểu nữ nhi tư thái. Chỉ sợ sau này đều phải có không ít người trò cười ta. Thiên đình đại trưởng lão là một mềm yếu ra hỏa đây. Trần Phong muốn điều chỉnh một chút giờ phút này không khí. Nhất thời chính là lên tiếng nói đùa. Trương Cửu Linh nghe vậy cũng là cười lên. Vẻ mặt có chút xấu hổ. Nhưng là vẫn đưa tay ra tại chính mình trong mắt lau một cái nói. Đại ca. Ngươi yên tâm đi. Ta tuyệt đối sẽ không cho ngươi thất vọng. Nếu người nào dám nói thiên đình một câu nói xấu, ta tuyệt đối đưa hắn xé thành mảnh nhỏ. Tốt, Trần Phong cười nói. Giờ phút này Trần Phong trực tiếp ngồi xếp bằng ngồi dưới đất. Mỉm cười nói. Ta bây giờ còn chưa có biện pháp cho các ngươi tăng thực lực lên. Nhưng là chờ đến Viêm Long Hoàng thất bí cảnh mở ra thời điểm, ta tuyệt đối đem thực lực các ngươi tăng lên. Ừ, Trương Cửu Linh cười gật đầu. Nhìn Trần Phong trong ánh mắt tràn đầy tôn kính. Coi như là Trần Phong không cho hắn tăng thực lực lên, hắn cũng sẽ không nói cái gì. Bởi vì hắn cũng là biết, chỉ có chính mình không chịu thua kém mới là thật. Không thể tiếp tục lệ thuộc vào Trần Phong vào giờ phút này. Trần Phong liếc mắt nhìn bên ngoài. Sắc trời đã tối lại. Cảm giác trong bụng lại có nhiều chút đói bụng. Theo sau chính là cười nói. Cửu Linh. Có muốn hay không kêu mấy người bọn hắn đi phản xá ăn xong một bữa tốt tốt. Trương Cửu Linh vừa nghe đến ăn. Trong nháy mắt ánh mắt liền phát sáng. Cặp mắt sáng lên. Trần Phong khóe miệng khẽ nhích. Đạo. Đã như vậy. Vậy chúng ta liền trực tiếp đi thôi. Trong nháy mắt. Trần Phong chính là thông báo tất cả mọi người. Trương Cửu Linh. Gia Cát Các. Tiểu Hà. Trần Quân. Trần Vũ Nhu. Mai Di. Hứa Mậu mới, thậm chí là Hồ Chiêm cùng Vũ Đồng. Trần Quân thứ nhất. Tiểu Nai Long trong nháy mắt nhào tới Trần Phong trong ngực. Lão Đà cũng là ở Tiểu Nai Long đỉnh đầu hai sừng giữa nhìn Trần Phong. Đạo. Lão Đà ra mắt công tử vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 80 chương 791. Tiểu Nai Long biến hóa. Trần Phong ôm Tiểu Nai Long. Khóe miệng co giật. Mấy ngày không thấy. Tiểu Nai Long lại dáng lại lần nữa tăng vọt. Thì đã đạt tới hơn nửa người phổ thông cao. Ngay cả thân thể cũng trở nên giống như thế gian tối nhuận bạch ngọc một dạng, làm cho người ta một loại thật giống như đào tử cảm nhận. Trần Phong cười khổ nhìn về phía Trần Quân. Bất đắc dĩ hỏi Quân Nhi. Ngươi kết quả mỗi ngày đều tự cấp người này uy thứ gì? Trần Phong đều có nhiều chút sở khóc sở cười. Tiểu Nai Long ở mấy tháng trước còn là một bộ khả á ấu long bộ dáng, nhưng là bây giờ xem ra, nhưng là đã đi qua nhanh chóng lớn lên, lại trong nháy mắt chính là trở nên như cùng một người bình thường thanh niên trình độ. Tiểu Nai Long thanh âm đều là trở nên có chút tục tằng. Trần Phong nghe vào trong tai, chỉ cảm giác có chút không chịu nhận. Trong lúc nhất thời khó thích ứng, chân quân ngược lại đối với Tiểu Nai Long dáng vẻ rất là hài lòng cười nói. Chỉ bất quá chỉ là mỗi ngày đều uy một ít ngũ phẩm trở lên thiên tài địa bảo a. Trần Phong trong nháy mắt bừng tỉnh đại ngộ. Hắn rốt cuộc thì minh bạch Tiểu Nai Long tại sao như vậy khỏe mạnh. Ngũ phẩm trở lên thiên tài địa bảo, coi như là vũ đế cấp bậc được tu sĩ cũng là không thể tùy tiện lấy được. Mà chân quân lại là mỗi ngày giống như thủy phổ thông đúc cho Tiểu Nai Long, mà Tiểu Nai Long chính là cần số lớn thôn phệ thiên tài địa bảo mới có thể nhanh chóng lớn lên. Nghe được Tiểu Nai Long lớn lên nhanh như vậy nguyên nhân, Trần Phong trong nháy mắt chính là bất đắc dĩ lắc đầu một cách. Nhưng là Trần Phong nghĩ lại, Tiểu Nai Long lớn lên không phải là hắn thật sự mong đợi sao? Xem ra Tiểu Nai Long giao cho chân quân bồi dưỡng lời nói, chỉ sợ có thể rất nhanh chính là lớn lên hoàn toàn, trở thành cường đại trưởng thành long, tương lai coi như là tiến hóa thành thủy tổ long đều có khả năng. Trần Phong suy nghĩ một chút chính là cười lên. Đạo, kia Tiểu Nai Long sau này liền theo ngươi đi. Ngươi tới bồi dưỡng hắn, so với ta bồi dưỡng có thể sẽ khá một chút. Dù sao ta có thể sẽ có rất nhiều chuyện, căn không có cách nào chiếu cố qua tới nó. Vừa nói, Trần Phong đáy lòng lại vừa là một cái nghi vấn xông lên đầu. Đô thị hỏi kia quân nhi ngươi là từ nơi nào làm tới nhiều thiên tài địa bảo như vậy? Hơn nữa còn đều là ngũ phẩm trở lên cao cấp thiên tài địa bảo. Ngũ phẩm trở lên thiên tài địa bảo nhưng là cực kỳ hiếm thấy mới có thể xuất hiện. Từng cách đều có gần 500 năm trở lên thuốc linh cực phẩm bảo dược. Từng cách đều là giá trị trên 1 triệu vũ sư nguyên tinh, mà chân quân bây giờ đã thối lui ra hoàng thành tứ đại thế gia bên trong chân gia. Không thể nào vẫn có thể bắt được chân gia tài nguyên. Nhưng là chân quân lại còn là có phương pháp gì lấy được ngũ phẩm trở lên thiên tài địa bảo. Chuyện này nhất thời để cho Trần Phong cảm thấy nghi ngờ. Nghe Trần Phong lời nói, chân quân đáy mắt chính là thoáng qua một vệt bi thương, nhưng là lói lên một cái rồi biến mất. Trần Phong hay lại là bén nhảy bắt được chân quân đáy mắt kia một tia bi thương. Chân quân lại là rất tốt che giấu đi kia một tia bi thương. Ngay sau đó cố làm dễ dàng cười nói, ngươi nghĩ rằng ta ở Quý Nguyên Các đợi đến 5 năm là đang ở chơi đùa sao? Chân quân lời nói để cho Trần Phong sáng tỏ thông suốt. Chân quân ở Quý Nguyên Các nhưng là quản sự, làm sao có thể không có chính mình tiểu kim khố? Trần Phong nhất thời cười lên. Đạo, đã như vậy, vậy chúng ta liền trực tiếp đi phản xá ăn một chút gì đi. Thật lâu cũng không có ở cùng nhau ăn cơm. Tốt, tất cả mọi người nhất thời vỗ tay khen hay. Vũ Đồng cũng không nói chuyện, trực tiếp chính là với ở sau lưng mọi người. Trong nháy mắt chính là đi tới phản xá, trực tiếp tìm một cây rồng rãi chỗ ngồi xuống. Tất cả mọi người là có chút mong đợi nhìn Trần Phong vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống chỉ. Vô hạn kỹ năng thêm chút hệ thống 80 chương 792 nhắm lại ngươi miệng chó. Nhưng là mọi người mới vừa ngồi xuống, chính là nghe được một tiếng thập phân thanh âm chói tai vang lên, để cho mọi người tại đây trên mặt đột nhiên thoáng qua một vệt thật sâu chán ghét. Trần Phong ngươi lại cũng ở đây. Cái thanh âm này vừa vang lên lên, Trần Phong chính là biết cái thanh âm này chủ nhân là ai. Nhất thời đáy mắt chính là thoáng qua một vệt vẻ âm trầm, sắc mặt cũng là băng lạnh xuống. Bùi Phi Vũ, Trần Phong trong hai mắt thoáng qua vẻ lạnh như băng. Nghe Bùi Phi Vũ kia hài hước thanh âm, Trần Phong chỉ cảm thấy chán ghét không dứt. Nhất thời thập phân chán ghét, phất tay một cái nói, nơi đó truyền tới con ruồi tiếng kêu, thật là sát phong cảnh. Cơm này đường nhìn không chút tạp chất, không nghĩ tới vẫn còn có ác tâm như vậy người đồ vật. Trần Phong lời nói trong nháy mắt để cho chung quanh Trương Cửu Linh đám người cười ha ha. Trừ Vũ Đồng vẫn là mặt vô biểu tình, những người khác là không khỏi tức cười. Bị Trần Phong lời nói chọc cho cười ha ha ha. Đại ca nói không sai, ở chúng ta chính cao hứng thời điểm, lại bị đột nhiên xuất hiện con ruồi cho quấy dày. Nếu là ta lời nói, ta liền trực tiếp đem kia vật đập rồi chết. Trương Cửu Linh cười ha ha, không thèm để ý chút nào. Trần Phong phía sau kia Bùi Phi Vũ đã kinh biến đến mức hết sức khó coi sắc mặt. Ra cát các giờ phút này cũng là cười to không ngừng, vẻ mặt càng là thập phân khinh thường nói: con ruồi loại vật này nên đập chết, không đập chết chẳng lẽ muốn để cho hắn tùy tiện sinh sản ra một nhóm kẻ đáng ghét đồ vật. Ra cát các nói chuyện thật sự là quá ác tâm người. Chung quanh đang dùng cơm các tu sĩ nghe ra cát các lời nói đều là mặt đầy chán ghét để đũa xuống. Nhìn ra cát các có chút không nói ra lời, nhưng là khi những tu sĩ kia nhìn thấy Bùi Phi Vũ mặt đầy màu đỏ tía sắc mặt thời điểm, nhưng là đều có chút không khỏi tức cười, không nhịn được chính mình cười. Nhất thời chung quanh chính là truyền ra một ít không khỏi tức cười phúc suy âm thanh, mà Trần Phong đám người giờ phút này lần nữa bộc phát ra một tràng cười. Chân Quân cùng Tiểu Hà, Trần Vũ Nhu càng là trực tiếp nhìn Bùi Phi Vũ cười khanh khách. Hiển nhiên là ra cát các lời nói xúc động các nàng thần kinh vào giờ phút này. Bùi Phi Vũ sắc mặt đã là khó coi đến mức tận cùng. Hắn tới nghĩ đến tìm Trần Phong phiền toái, nhưng là không nghĩ tới Trần Phong nhưng là dẫn đầu cửa ra nhục nhã hắn. Nhất thời để cho Bùi Phi Vũ trong lòng giận dữ. Trần Phong quản tốt ngươi cầu cùng bọn họ miệng chó. Bùi Phi Vũ trong nháy mắt quanh thân bộc phát ra cuồng bạo khí thế. Khí thế kia để cho chung quanh tu sĩ đều là đột nhiên cả kinh, thậm chí lộ ra rung động vẻ mặt. Có tu vi thấp tu sĩ càng là đã có chút sợ hãi cả người run sợ. Nhưng là Trần Phong cùng Trương Cửu Linh, Gia Cát Các, Tiểu Hà bọn người là sắc mặt trầm xuống. Nhất là Vũ Đồng ánh mắt càng là đã lạnh giá đến mức tận cùng. Nhất là Trần Phong, giờ phút này ánh mắt đã là băng lãnh như cùng xương lạnh. Đáy mắt đều là thoáng qua nhất mạc cực đến mức băng hàn. Gia Cát Các càng là kinh ngạc phát hiện Trần Phong tay khoác lên bên cạnh bàn lại nhưng đã là phủ đầy một tầng thật mỏng xương lạnh. Hiển nhiên Trần Phong đã là tức giận. Bùi Phi Vũ, nhắm lại ngươi miệng chó đi. Trần Phong lạnh cười đứng lên, thanh âm lạnh giá nói: Bùi Phi Vũ, chỉ có cậu là không đem nhân loại làm người nhìn, bọn họ cũng sẽ lấy vì nhân loại cùng bọn họ là cùng loại, cho nên mới chủ động đi lên tiếp cận. Hơn nữa Trần Phong giờ phút này xoay người, trên người khí thế cũng là vào giờ khắc này bộc phát ra. Trong nháy mắt toàn bộ tu sĩ chính là tinh thần rung một cái, chỉ cảm thấy thiên địa đều đã trấn áp tại trên người bọn họ. Hơn nữa bọn họ là bằng hữu ta, làm nhục bọn họ chính là ngươi tìm chết.